Quý nữ yêu kiều, chương 154, góc truyện audio.com. Lục Hàn giống như sét đánh ngang tai, lập tức liền đem Hòa Linh đặt ở trên xe ngựa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hòa Linh cảm thấy Lục Hàn tiếng thở hổn hển. Huynh làm gì thế, đứng lên cho ta. Lục Hàn lắc đầu, nàng sớm đã biết trước, ánh mắt thâm thúy ép hỏi, Hòa Linh chỉ cảm thấy cùng y dựa vào gần như vậy, giống như hô hấp cũng quấn quanh cùng nhau, nàng đẩy Lục Hàn một cái, có điều không có kết quả gì, Hòa Linh có chút thẹn quá thành giận. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi không cần cho là ta sợ ngươi. Lục Hàn cứ như vậy nhìn Hòa Linh, trực tiếp cắn một cái ở trên cổ của nàng, Hòa Linh lập tức ngao một tiếng. Người bên ngoài xe ngựa nghe được cái âm thanh này, dừng một chút ngay sau đó dựng lỗ tai lên. Cái này, ban ngày ban mặt làm loại chuyện này thật tốt không nha? Có điều, ngược lại cũng không nghe thấy cái gì, nếu như không phải mới vừa rồi cái loại đó kêu to, bọn họ làm sao có thể nghe thấy? Mặc kệ người bên ngoài suy đoán như thế nào, Lục Hàn cũng không nhả ra, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hòa Linh, Hòa Linh đỏ mặt ngay sau đó liền trực tiếp nhấc chân, có vài người, không cho hắn một kích nặng nề, hắn sẽ không biết lợi hại. Có điều Hòa Linh giơ chân lên lại bị nắm chân, Lục Hàn nắm chân của Hòa Linh, vẫn như cũ bất tùng khẩu. Y nhìn chằm chằm Hòa Linh, trong mắt có chút ửng hồng, Hòa Linh đột nhiên liền phát hiện, nếu như thật đối đầu như vậy, nữ nhân rất thua thiệt, đặc biệt là nàng như vậy, Lục Hàn chỉ dùng một chút sức nàng hẳn là không thể nhúc nhích. Hòa Linh ngược lại không cảm thấy xấu hổ, bây giờ nàng nghĩ, có muốn giết chết cái tên không biết xấu hổ này hay không, lại dám sàm sờ nàng, Hòa Linh càng nghĩ càng tức giận, lần nữa nhấc chân, có điều một chân khác lại bị y ngăn chặn, Hòa Linh trong đôi mắt bốc lửa. Người cho ta cút ngay. Lục Hàn rốt cuộc thả ra, thật ra thì y cắn cũng không nặng, có điều phía trên cũng có rõ rành rành áp ấn, nhìn cái dấu răng đó, y vốn có chút tâm tình kích động bình phục lại, trầm mặc một chút, Lục Hàn tựa đầu trực tiếp chôn vào giữa cổ Hòa Linh. Hòa Linh hiện tại hận không thể bóp chết tên khốn kiếp này, nàng không ngừng vọt hỏa, có điều cảm giác mình đối với Lục Hàn chính là quá nhân từ cho nên hiện tại y mới càng hài lòng, nếu như vừa bắt đầu liền lợi hại, y tất nhiên không dám như thế, nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh tức giận. Ta sẽ giết ngươi, cho ngươi băm thành 180 khối, để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Lục Hàn không nói tiếng nào, ta sẽ cho ngươi đâm mù, độc ách, băm tay băm chân, tóm lại không để cho ngươi có một chút tốt hơn, ta sẽ không tha ngươi. Hòa Linh tiếp tục oán hận nói, Lục Hàn vẫn không có ngôn ngữ, ta sẽ, Hòa Linh không đợi nói xong, cảm thấy cổ ướt nhẹp, nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Cũng không biết phản ứng ra sao mới phải, một hồi lâu trầm mặc một chút hỏi huynh. Khóc, Lục Hàn không nói gì. Hòa Linh cảm giác mình bị trùng kích cực lớn, nàng khó mà nói mình rốt cuộc là thế nào, nhưng giống như trong nháy mắt cơn tức Lục Hàn cắn nàng lập tức liền biến mất, loại cảm giác đó biến mất tích. Nàng trầm mặc xuống, cảm nhận được cổ đang lúc càng ướt. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy một người đàn ông đang khóc lần đầu tiên. Nàng lập tức hẳn là không biết như thế nào cho phải, không biết theo ai cảm giác. Huynh đừng khóc, Hòa Linh trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể nói ra một câu này, nhưng cảm giác Lục Hàn tựa hồ vẫn không nhúc nhích cứ. Góc truyện audio.com, như thế chôn ở bên cạnh nàng, ta hiểu biết rõ trong lòng huynh khó chịu, nhưng huynh là nam nhân, tại sao có thể khóc chứ? Hòa Linh lại suy nghĩ một chút, nói, được rồi, huynh khóc tốt lắm, ta hiểu biết rõ huynh khó chịu, có lẽ khóc xong, huynh tất nhiên sẽ hết khó chịu. Sẽ cảm giác tốt hơn rất nhiều. Lục Hàn thật cứ như vậy khóc, đã xảy ra không thể ngăn cản, mặc dù không có phát ra âm thanh gì, nhưng y lay động bả vai cùng cảm giác ướt nhẹp đều nói cho nàng tất cả. Hòa Linh có chút không biết như thế nào nói mới phải, chỉ cứ như vậy ôm y, mặc cho y khóc suốt. Cũng không biết như vậy đi qua bao lâu, Lục Hàn hình như rốt cuộc hòa hoãn lại, y trầm mặc một chút có chút xấu hổ, giọng nói cũng có khàn khàn. Nàng chê cười ta sao? Hòa Linh hừ một tiếng, lúc này, ngược lại sực nhớ ra thể diện gì đó, thật ra thì y không phải cái loại đó biết bận tâm thể diện người đâu. Nếu quả như thật biết bận tâm thể diện cũng sẽ không lần lượt chạy tới cạnh nàng, à đúng, người này còn nhìn nàng tắm, cho nên một người như vậy mình ở đâu cằn nhằn bận tâm thể diện, thật là một việc rất buồn cười, nàng vốn không tin, nghĩ đến chính y đều sẽ không tin. Ta cười huynh, chê cười chết huynh, đem huynh đạt tới vị trí buồn cười nhất của bảng xếp hạng. Hòa Linh hừ lạnh nói. Lục Hàn thấy nàng như vậy tâm tình hẳn là khá hơn. Nói như nàng vậy ta liền yên tâm. Hòa Linh, mẹ kiếp, thật ra thì, nàng biết lúc nào. Lục Hàn vuốt cổ của nàng hỏi, nơi đó lúc nãy y cắn xuống dấu răng. Hòa Linh vốn là da thịt trắng noãn, như vậy một nhàn nhạt dấu răng ở trên cần cổ nàng hết sức rõ ràng, nếu như y không mặc hơi tuổi một chút áo, sợ là người khác lập tức sẽ nhìn thấy, dấu vết như vậy quá mức rõ ràng cũng quá mức làm cho người nghĩ thế nào đi một chút. Lục Hàn ánh mắt có chút dao động, Hòa Linh không vui. Huynh cắn ta cắn xong còn nhìn như vậy, Lục Hàn, huynh thật là tốt chứ. Ánh mắt quả thực là muốn ăn thịt người. Lục Hàn cười nhỏ một tiếng, hỏi lần nữa. Nàng lúc nào thì biết, Hòa Linh trầm tư một chút biết không lâu chẳng qua là cảm thấy huynh và Hoàng thượng cảm giác rất kỳ quái cho nên hiện tại suy đoán của ta đều là thật sao. Lục Hàn gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Đúng nha, đều là thật. Ta không phải hài tử của Túc Thành Hậu và Trường Công Chúa, mà là một hài tử không rõ lai lịch. Cha của ta, là người trên đời này cao quý nhất, nhưng ta lại trở thành người nực cười nhất thiên hạ. Hòa Linh nhìn nét mặt Lục Hàn, trong nét mặt kia thập nhị vạn phần cô đơn, Hòa Linh nói không ra mình là tâm tư gì, nói. Cho nên huynh thay đổi thất thường, cho nên Hoàng thượng lại chọn ta. Lục Hàn ma ma, cái gì gọi là chọn chúng? Hòa Linh, ý của ta là, Hoàng thượng chọn chúng ta và huynh cùng nhau đi. Lục Hàn cuối cùng là miễn cưỡng có chút cười. Đó là bởi vì chúng ta là thiên sinh một đôi. Lần này, Lục Hàn cuối cùng là không có tránh được. Hòa Linh hận hận húc lên trên, trực tiếp cho Lục Hàn một kích. Lục Hàn che mình lăn lộn qua một bên, hết sức khó chịu. Chuyện này, công kích chỗ yếu ớt nhất của người khác thật sự rất tốt sao? Hòa Linh bò dậy cười lạnh. Huynh cho rằng ta quên huynh cắn ta. Ta cho huynh biết ta không phải đứa ngốc. Đừng tưởng rằng khi dễ ta, mà có thể thôi. Hòa Linh tựa vào chỗ khác hết sức phòng ngự, Lục Hàn đau trên mặt cũng xuất mồ hôi y lầm bầm. Nàng đối với ta xuống tay ác như vậy cũng không sợ đả thương ta đến lúc. Gocchuyenaudio.com, đó bất ức chính nàng. Phải biết chúng ta nhưng đồng khí liên chi. Cái người này đối với đồ của mình thỉnh thoảng tàn nhẫn như vậy sao? Thật là một cô nương ngốc. Hòa Linh cười lạnh, ta trông nom những thứ kia ta cho huynh biết. Huynh bây giờ để cho ta mất hứng, ta liền sẽ không khách khí với huynh. Đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, ta lại lần nữa nói cho huynh biết, hai người ở trong kiệu đùng đùng, mọi người ở bên ngoài cũng nghe không ra nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy khái hai người này thật đúng là không kiêng dè. Mà đổi thành Tạ Du Vân trong xe ngựa sắc mặt tái xanh, giống như Lục Hàn là tiểu tình nhân của y. Vương Miễn nhìn nét mặt Tạ Du Vân, ngược lại có chút nói không ra nguyên cớ. Theo đạo lý mà nói chuyện như vậy không nên. Nhưng mà y đến chết cũng sẽ không ngu đến mức đem lấy chuyện mình biết nói cho Tạ Du Vân, ai biết Tạ Du Vân vừa xảy ra chuyện gì. Như vậy có chút bất lịch sự, quả nhiên là văn nhân sỉ nhục. Cái gì sỉ trơ chẽn, người ta nguyện ý Tạ huynh vẫn là không muốn quản nhiều chứ. Chuyện như vậy cùng huynh không liên quan, huynh quản nhiều rồi, tóm lại là làm cho người ta cảm thấy không đúng lắm. Vương Miễn cũng là tốt tâm, có điều Vương Miễn tốt bụng, người ta chưa chắc nghĩ như vậy. Tạ Du Vân không vui, y mặt lạnh hỏi cái người này vậy là ý tứ gì? Vương Miễn, chẳng lẽ bởi vì không liên quan đến mình, là có thể không cho rằng chuyện gì xảy ra sao? Làm người nếu như đều bo bo giữ mình, như vậy làm sao có thể đủ gần hơn một bước? Tạ Du Vân tức giận nói, Vương Miễn bỗng cảm thấy người này không hiểu chuyện, đây không phải là không biết tốt xấu sao? Nhưng y tốt bụng, nếu như y không dẫn phần ân tình này, bên kia là thôi. Về phần nói như vậy những thứ này có hay không đều được sao? Thật là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Có điều Vương Miễn cũng không nói nhiều hơn, chỉ mỉm cười. Thật ra thì cũng không có gì. Sau cũng không nói nữa, Vương Miễn không nói. Tạ Du Vân cũng không tiện một người đơn độc có điều ngồi ở chỗ đó buồn bực cũng không biết mình đến tột cùng là vì cái gì, hình như là vì Sở Hòa Linh, lại giống như căn bản cũng không phải là thích. Y thở dài một tiếng, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Tạ Du Vân chú ý bên này, nhưng Hòa Linh và Lục Hàn cũng không để ý nhiều, hai người vẫn còn nhìn nhau, Hòa Linh ánh mắt phòng bị khiến tâm tình Lục Hàn hẳn là khá hơn. Y vốn là có chút ăn năn hối hận, nhưng cũng không biết vì sao, bị Hòa Linh kích thích một chút như vậy, hẳn là lập tức liền tốt rất nhiều. Tối thiểu coi như là lên tinh thần rồi, thật là tự mình nghĩ như thế nào cũng không biết. Tiểu Linh đang, nàng không thể dịu dàng một chút sao? Chúng ta tương lai nhưng là phải trở thành một nhà, Hòa Linh như cũ là trợn mắt bất kể này rất nhiều đấy. Huynh mới vừa rồi còn cắn ta, đừng cho là ta quên mất ta đâu phải đồ ngốc. Lục Hàn nhìn cổ của Hòa Linh, dấu răng vẫn còn ở phía trên, cơ hồ lập tức là có thể nhìn ra được y trầm tư một chút hỏi nàng cảm thấy ta cắn nàng là sai. Hòa Linh gật đầu, vãi luyện tương đương đây còn phải hỏi sao, lúc nào thì cắn người là đúng rồi, phải là sai, nàng tức giận gật đầu. 10 phần sai, Lục Hàn lập tức quỷ dị nhìn nàng, Hòa Linh có chút không hiểu, hỏi huynh cái này là ánh mắt gì vậy? Lục Hàn mấp máy môi, Hòa Linh càng cảm thấy không đúng, lúc quyết định chạy thoát Lục Hàn lập tức liền đè ép Hòa Linh ở phía dưới, Hòa Linh rõ là. Trong lòng muốn chửi má nó, xoạch Lục Hàn một hớp cứ như, gocchuyenaudio.com, Vậy hôn ở ngoài miệng Hòa Linh, hôn xong rồi, cắn môi dưới, cười hả hê. Vậy dạng này, đúng không, Hòa Linh, Lục Hàn mộc ta giết chết ngươi. Hòa Linh tiếng giận mắng thật là vang dội Vân Tiêu. Lục Hàn che lỗ tai của mình, vô tội nhìn Hòa Linh, mang theo nụ cười ngây thơ, y chậm rãi nói. Vậy là nàng có ý gì đây? Ta thích nàng, nàng cũng yêu thích ta, hôn một chút có quan hệ gì đâu chứ? Hơn nữa, chúng ta là phu thê được ngự tứ A, mặc dù còn chưa có thành thân, nhưng cũng ván đã đóng thuyền rồi. Hơn nữa, chính nàng cảm thấy cắn cổ là sai, như vậy nếu là sai, vậy chúng ta đổi một loại phương thức không phải rất tốt sao? Nàng nói đúng không? Nói thật đúng là lẽ thẳng khí hùng, chẳng qua hiện tại đương sự đang tức giận. Người xem, cõi đời này ngay cả có một chút người như vậy, nói chuyện cùng y nhất định chính là từng phút đồng hồ muốn xé ép. Hòa Linh đẩy Lục Hàn ra, không ngừng lau miệng mình. Ngươi là heo, ngươi tại sao hôn ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi chờ ta trở về kinh thành, cấp cho ngươi băm thành vùi lấp. Hòa Linh càng mắng, Lục Hàn càng buồn cười, rốt cuộc không nhịn được nói. Ta hiểu biết rõ, nàng yêu thích ta. Nếu không, làm sao sẽ như vậy? Hòa Linh cười lạnh, đúng nha, thích ngươi, thích hận không thể giết chết ngươi rồi. Ngươi thật sự cho rằng mình là người người đều thích à? Hòa Linh có chút không lựa lời nói, chỉ cần là hôm nay tất cả thật sự là quá làm cho y bị đánh sâu vào, nếu như là một loại tình huống, nàng cũng sẽ không như thế, nhưng Lục Hàn như vậy vừa cắn vừa hôn, căn bản là đã vượt qua ranh giới lớn nhất nàng có thể thừa nhận cuối cùng, nàng làm sao có thể không nóng nảy chứ? Nhưng khi nhìn Hòa Linh nóng nảy như vậy, Lục Hàn cũng không phải nóng nảy, y đã cảm thấy giống như cái gì cũng đặc biệt đúng, người đặc biệt đúng, thời gian cũng đặc biệt đúng. Y mỉm cười nói, ta rất thích nàng, Lục Hàn cứ như vậy đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hòa Linh, cảm giác mình có phần điểm không nói ra được ý định, y cảm khái nói, có thể cùng nàng ở chung một chỗ ta đặc biệt vui mừng, dù sao cũng không nói được vì sao như vậy. Người và người duyên phận có lúc chính là kỳ quái như vậy. Hòa Linh hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi nói lời hữu ích ta liền sẽ tha thứ ngươi. Người thứ người như thế, không cho ngươi điểm màu sắc xem một chút, ngươi vốn không biết Mã Vương ra con mắt thứ ba. Lục Hàn nhíu mày, ta cho là, nàng đã cho ta màu sắc nhìn à. Hòa Linh, đây chẳng qua là một chút xíu lợi tức, một chút lợi tức sẽ để cho rào rào rào, lợi tức này thật đúng là thật nhiều, Lục Hàn thở dài nói. Tiểu Linh đang nhất định là cho vay lãi suất cao, nếu không phải thế tại sao có thể như vậy lợi hại. Hòa Linh hừ lạnh, không để ý. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hòa Linh hừ lạnh một tiếng chuyển đầu, quả thực là hận không thể bóp chết Lục Hàn. Lục Hàn bật cười, không nhiều ngôn ngữ. Nàng cũng không cần lạnh nhạt như vậy a. Lục Hàn đẩy Hòa Linh một cái, Hòa Linh hừ một tiếng, có khi làm loại chuyện này cũng không được, thật đúng là không phải tùy tiện hò hét là tốt. UMH, xe ngựa đột nhiên điên bá một chút, Hòa Linh lập tức ngã vào trong ngực Lục Hàn, Lục Hàn. Còn không đợi Hòa Linh nói gì, xe ngựa vừa lắc lư một chút, Hòa Linh lập tức không kịp bò dậy, thân thể nhỏ bé lập tức lại té xuống, Lục Hàn lập tức vui, y được nước. Ai u này, thì ra là Tiểu Linh đang nói tất cả đều là giả, này rõ ràng chính là muốn ôm ấp yêu thương a. Hòa, góc chuyện audio.com, Linh, dầm gì, cũng không biết thì sao, con đường này hết sức không dễ đi, khanh khanh hoa hoa, xe ngựa không ngừng lắc lư, Hòa Linh hận vô cùng. Người nói, có phải là người cố ý hay không? Lục Hàn giơ hai tay lên, nàng xem cái người này, chính là đa nghi, nếu như mà ta thật là cái gì cũng có thể cố ý, vậy thì ta có phải Lục Hàn hay không, ta nên gọi mình thần tiên mới đúng. Nàng a cũng không thể luôn xử oan cho ta, lại nói ta còn thật thích như vậy. Cảm giác Tiểu Linh đang luôn dựa vào mình, giá hạ tử, nhưng nàng chiếm tiện nghi của ta, mà không phải ta chiếm tiện nghi của nàng rồi. Đúng không, Lục Hàn bộ dạng rất cần ăn đòn, Hòa Linh, nhịn, Hòa Linh cũng không muốn nhịn, ai bảo đường này thật không tốt. Bất quá Hòa Linh quyết định đem Lục Hàn ghi tạc trong sổ quân tử báo thù 10 năm không muộn, một ngày nào đó cấp cho y đẹp mắt. Đoàn người lên đường hết sức vội vàng, lại nói thời gian thật đúng là đủ, nhưng theo ý thứ của Lục Hàn, sớm đi đến cũng không trở thành như vậy vội vàng, có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Nói thì nói thế, nhưng Hòa Linh biết được Lục Hàn là có chủ ý của mình, dù sao còn muốn điều tra, nếu như luôn ở trên đường, còn điều tra cái gì? Gần tối lúc một người khác ở trạm dịch chạy tới thì trời đã tối, Hòa Linh thật ra thì thấy hơi mệt nhưng vẫn cùng Lục Hàn nói trong chốc lát, lần này bọn họ không có đụng phải Mai Cửu, Hòa Linh thật ra thì có chút buồn bực, nàng nói. Theo cước trình, chúng ta nên sẽ đuổi theo Mai Cửu mới đúng. Lục Hàn trầm tư một chút nói, có lúc duyên phận cũng phải cần thời gian, không có đụng phải cũng không có đụng phải thôi. cũng không phải nguyện ý ở Hòa Linh trước mặt nhiều lời, y không muốn cùng Hòa Linh nói đến Mai Cửu, Hòa Linh cũng không phải người không thức thời như vậy, cũng liền khéo léo không nhắc lại nữa. Dĩ nhiên nàng nếu nói khéo léo là bởi vì căn bản cũng không nghĩ nhắc đến chuyện người ta đau lòng, mỗi người đều có chuyện mình không muốn nói, ai cũng là một dạng. Này sớm đi nghỉ ngơi đi, Hòa Linh hôm nay thật đúng là mệt mỏi suốt một ngày, có lúc cùng người đánh nhau cũng là cần kinh nghiệm. Nàng phân phó người chuẩn bị nước, chuẩn bị sau khi rửa mặt chính là nghỉ ngơi. Hòa Linh đi ngủ, nhưng lúc này rất nhiều người lại không ngủ được mà Tạ Du Vân đứng mũi chịu sào, y nghĩ hồi lâu, đứng dậy đi tới trước cửa phòng Hòa Linh gõ cửa, Hòa Linh đã tất cả thu dọn thỏa đáng, cũng không muốn gặp y. Nhưng là Tạ Du Vân hẳn là không đi, Hòa Linh không có cách nào, mời người vào chỉ là sắc mặt tất nhiên không thể dễ nhìn. Tạ công tử đây là làm chi, dù là ngươi không muốn nghỉ ngơi, người khác còn muốn nghỉ ngơi chứ, tội gì như vậy con người thanh mộng chứ. Hòa Linh trong giọng tràn đầy giễu cợt, có điều Tạ Du Vân vẻ mặt kiên định. Ngươi không cần cùng Lục Tiểu Hầu ra quan hệ mập mờ. Hòa Linh không nhịn được ngoáy lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Tạ Du Vân nghiêm túc. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, ta biết được ngươi có thể là không quan tâm, nhưng làm phiền ngươi suy tính một chút tâm tình những người khác. Ngươi là một người đàn ông, không phải người mơ hồ âm thầm chỗ thân phận quỷ gì. Lấy sắc thị người loại chuyện này, ngươi chính là không nên làm chứ. Chúng ta đều là cùng giới thí sinh, cũng chia liệt bảng mắt cùng thám hoa, ta hy vọng ngươi có thể tốt mà không phải giống như bây giờ. Tạ Du Vân nghĩ thật lâu, rốt cuộc quyết định tới gặp Trình Phong. Lục Hàn làm, góc chuyện audio.com, không đúng, nhưng thân phận của Lục Hàn, không thích hợp để y đi nói thế nhưng Trình Phong lại khác. Tạ Du Vân cảm thấy, mình có thể tới đây cùng y nói một chút. Một đấng mày râu, không nghĩ kiến công lập nghiệp lại phải làm như vậy, thật là làm cho người ta xem thường. Bọn họ là cùng giới thí sinh, chính là truyền đi y đều mất mặt theo. Hòa Linh tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Tạ Du Vân, cười lạnh nói. Người nói ngược lại thú vị ta thế nào, ta cảm thấy được chính mình dạng tốt vô cùng, thật là mình là hạng người gì xác định người khác là hạng người gì. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy ta cùng với Lục Hàn có gì không ổn. Còn cái gì lấy sắc thị người nói ngược lại thú vị, tự ta khảo được khoa cử ta trở thành thám hoa lang, chẳng lẽ là dựa vào mặt bắt được. Tối thiểu ta không có nổi lên lợi dụng người thân mình đổi lấy lợi ích ý định. Tạ Du Vân lập tức liền nghĩ đến sang năm Tuyển Tú, sang năm lúc này Tư Nồng sợ là đã ở trong cung, nghĩ tới đây y cảm thấy cả người đều khó chịu. Mặc dù biết được Trình Phong không nhất định là chỉ chuyện này, nhưng y vẫn cảm thấy tức giận lại khó chịu. Người thật là không biết ý tốt, Hòa Linh cười lạnh, tất cả mọi người nhìn thấy là Lục Tiểu Hầu gia vẫn tới dây dưa ta, căn bản cũng không phải là ta dây dưa y, lúc này, không phải các người nên đi tìm y nói sao? Nếu cảm thấy không đúng, phải đi tìm y náo à? Tại sao phải tới nói với ta những thứ này, Tạ Du Vân, người bây giờ tới đây nói với ta những thứ này, không phải còn là nhìn ta không có gì căn cơ cùng bối cảnh sao? Người cái gọi là công chính, cũng phải cần chia người nhìn, đúng không? Thật là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nàng đều không biết vị này làm sao lại cảm thấy, mình là sẽ nghe y đây. Thật là mình cảm giác hết sức tốt, hơn nữa, thậm chí nàng có chút không hiểu Tạ Du Vân nói những thứ này rốt cuộc là vì cái gì, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút y như vậy nói, bản thân liền là chuyện rất buồn cười. Tạ công tử ta muốn nghỉ ngơi. Nếu như ngươi tới chỉ để khiển trách như vậy ta nghĩ chúng ta không có nói cái gì để nói, ta với ngươi, vốn cũng không phải là người một đường. Cùng ngươi càng thêm không hữu hảo để nói. Về phần người kia chút mơ hồ âm thầm ý định ta khuyên ngươi sớm đi thu tốt. Người của thiên hạ này cũng không đều giống như ngươi, ngươi nhận định không phải chân lý. Thứ cho ta không tiễn khách rồi. Hòa Linh sắc mặt khó coi, thấy Hòa Linh hình như căn bản cũng không có nghe vào, Tạ Du Vân hé miệng, ta là xem ở đồng liêu phân thượng mới nói như vậy, ngươi đã không nghe lọt, vậy coi như xong. Tương lai, cho ngươi thua thiệt. Nói xong, Tạ Du Vân hất tay áo liền đi ra cửa. Nhìn y tức giận như vậy, Hòa Linh buồn bực cùng xảo âm nói. Y là có bệnh sao? Ta cùng với y không có gì tiếp xúc chứ? Xảo âm thử suy nghĩ một chút, có lẽ, y là muốn đứng ở trên điểm cao đạo đức khiển trách ngài một cái. Hòa Linh lập tức ha ha ha rồi, khiển trách nàng. Ta thì ra cũng biết cá nhân tự ta cảm giác tốt nhưng tiếp xúc không nhiều lắm. Bây giờ nhìn lại thật đúng là có hơn chứ không kém. Cảm giác đầu tiên của ta tự là đúng đích, ta liền không hiểu, người trong thiên hạ làm sao lại sẽ cảm thấy một người như vậy là cái tài tử cha cha. Thật là chưa đủ nhìn, xảo âm cười, bởi vì tiểu thư bản thân liền lợi hại, cho nên nhìn y không cảm thấy có cái gì. Mà không ít người nhìn y bề ngoài đã cảm thấy người này đặc biệt. Góc truyện audio.com, lợi hại, dù sao có tài có thế lại có mạo. Hòa Linh chép miệng, đúng nha, mọi người thấy, đều là những thứ này bên ngoài, lại hoàn toàn bỏ quên, người này trong xương làm cho người ta nhiệt tình chán ghét. Tiểu thư khỏi phải để ý ở trong lòng. Hòa Linh cười lạnh, vì coi như là lão kỳ ta để ý cũng không muốn nhiều để ý. Thật là so với Lục Hàn kém xa. Xảo Âm lập tức cười. Cách chương.